Thần ma hệ thống, chương 1109, khủng long cổ dài cấp 5. 2. Góc truyện audio.com. Sau khi phóng lửa thiêu cháy đám mây côn trùng khổng lồ kia, Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh bay thẳng vào không trung. Đám côn trùng biến dị thời tiền sử này cũng có độ cao bay nhất định. Sau khi chúng nó bay lên đến độ cao nhất định thì không thể tiếp tục bay lên trên cao được hơn nữa. Chúng cũng chỉ có thể vô cùng không cam lòng hóa thành một đám mây côn trùng bay là bên dưới thôi. Nhạc Trọng bay giữa tầng mây mù, sắc mặt âm trầm, trong mắt bắt đầu phát ra sát khí. Thầm nghĩ, thật đáng chết, liên minh liệt nhật, bị xiêm một áo, lần này Nhạc Trọng cũng là vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị liên minh liệt nhật chơi một vố, biến thành con mồi để dụ dỗ đàn khủng long kia đi xa. Nhạc Trọng hắn thiếu chút nữa thì đã chết ở đây rồi. Nhạc Trọng đỡ cánh tay phải bị gãy của mình nối tiếp với miệng vết thương. Đấu khí hắc ám khổng lồ bắt đầu khởi động tỏa ra xung quanh miệng vết thương trên tay hắn. Vô số tế bào bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng nối liền cánh tay phải lại. Mất hơn 5 phút đồng hồ, miệng vết thương của hắn mới tái sinh xong, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực và tinh thần của hắn. Ta phải báo đáp bọn họ một vố mới được. Sau khi Nhạc Trọng hoàn toàn khôi phục thì thúc giục Tiểu Thanh bay xuống dưới. Ở bên hồ nước kia, từng gã chiến sĩ liên minh liệt nhật tinh nhuệ mặc chiến giáp liệt nhật đạp lên mặt hồ gợn nước bước đi ở phía trên. Mỗi một khi họ đạp xuống một bước lên mặt hồ nước kia thì sẽ xuất hiện từng vòng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh chân họ. Nâng đỡ bọn họ bay là trên mặt hồ. Đội quân tinh nhuệ liên minh liệt nhật này rất nhanh thì đến giữa hồ nước kia. Đối mặt với một ngọn núi màu xám cao lớn gần hơn 100 mét. Dài hơn 1 km, ở phụ cận của ngọn núi thịt màu xám dài hơn 1 km. Cao hơn 100 mét kia có một cái huyệt động dài hơn 30 mấy mét. Sâu không thấy đáy, phát ra mùi thịt thối giữa. Mùi tanh hôi tận trở cùng niêm dịch màu đen nhạt từ trong huyệt động chảy ra khiến cho người xem cảm thấy buồn nôn đến khó tả. Chân Tề Hùng Ngạn nhanh chóng ra lệnh, ra tay. Chân Tề Hùng Ngạn vừa ra mệnh lệnh thì từng chiến sĩ liên minh liệt nhật cầm chiến mâu liệt nhật nhắm ngay huyệt động màu đen thật lớn. Kia, từng luồng ánh sáng trắng từ chiến mâu liệt nhật bắn ra. Vọt thẳng vào trong huyệt động rộng lớn kia. Mấy trăm luồng sáng trắng bắn thẳng vào trong huyệt động rộng lớn kia. Sau đó nổ tung, từng mảng lớn máu tươi ở trong huyệt động nổ tung văng tứ tung ra bên ngoài. Bị công kích như vậy, ngọn núi thịt máu xám cao gần 100 mét, dài hơn 1 km kia đột nhiên rung động, nước trong hồ quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng gió động trời, càn quét về phía chiến sĩ liệt nhật, đám chiến sĩ liệt nhật giống như bọ chó nhảy tránh ra bốn phía. Né tránh sóng to dâng cao tận trời đang ập xuống kia. Chủ nhân của ngọn núi lớn này chính là một con khủng long cổ dài cấp 5 có cái cổ lại dài lại lớn. Cao hơn 2 km từ trong hồ nước trôi lên, cái cổ của con khủng long cổ dài cấp 5 này đúng là dài chừng hơn 1 km. Giống như một tòa nhà lầu lớn vậy, hai mắt lóe lên ánh sáng hung tàn, trên cái cổ dài của nó có vô số vết thương, vết cào, vết cắn, mỗi một vết thương đều chưa khép lại hoàn toàn, phát ra mùi thịt thối giữa vô cùng ghê tởm, sức khôi phục của thú biến dị cấp 5 vô cùng mạnh mẽ. Điều này không thể chối cãi, nhưng trên thế giới này, trên móng vuốt răng nhọn của thú biến dị, khủng long đều có bệnh độc và độc tố đáng sợ, bị nanh vuốt của chúng cào chúng, cho dù là thú biến dị cấp 5 cũng rất khó khôi phục nhanh chóng được. Nhạc Trọng có được kỹ năng tái sinh cấp 4, sức khôi phục có thể sánh ngang với thú biến dị cấp 3. Nhưng lúc hắn vừa đi đến thế giới này thì bị một con Velociraptor cắn thương thì cũng thiếu chút nữa là chết. Cũng chính là vì trong miệng của đám thú biến dị này có chứa bệnh độc khủng bố. 400 chiến sĩ mặc chiến giáp liệt nhật ở trước mặt của con khủng long cổ dài cấp 5 này giống như một đàn kiến nhỏ nhoi vậy. Đám chiến sĩ này nhìn con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Trong lòng cũng nhịn không được run rẩy lạnh cả người. Nhưng bọn họ đều là chiến sĩ mạnh nhất của liên minh liệt nhật. không nên bị nỗi sợ hãi kia ảnh hưởng tinh thần mới đúng. Họ chính xác lại phải cầm chiến mâu màu bạc trắng trong tay. Thúc dục từng chùm tia sáng trắng nhắm bắn những vết thương trên người con khủng long cổ dài cấp 5 kia mới đúng. Từng chùm tia sáng màu trắng bay thẳng về phía thân thể của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Chùm tia sáng màu trắng kia bắn trúng lân giáp của con khủng long cổ dài. Cũng chỉ khiến cho vảy nó hơi hơi lõm xuống thôi. Hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn lớn cho bản thể của con khủng long cổ dài đó. Chùm tia sáng màu trắng nếu trúng ngay miệng vết thương sẵn có trên người con khủng long cổ dài kia thì có thể khiến cho miệng vết thương vỡ ra. Máu tươi trào ra, vô cùng thê thảm, nếu con khủng long cổ dài cấp 5 này ở vào trạng thái cường thịnh thì những người này căn bản là ngay cả cơ hội bắn cũng không có. May là con khủng long cổ dài cấp 5 này bị thương nặng. Cho nên chiến sĩ liên minh liệt nhật mới được đến cơ hội này. Con khủng long cổ dài kia đã bị thương nặng đến vậy. Lập tức nổi giận lôi đình, cái đuôi dài đến 100 mét giống như một ngọn núi lớn vung qua. Giống như thiên tai quất mạnh lên người đám chiến sĩ liệt nhật kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì những chiến sĩ liên minh liệt nhật bị đuôi của con khủng long cổ dài cấp 5 kia quét qua đều nát thành thịt vụn. Áo giáp liệt nhật chế tác bằng siêu hợp kim vô cùng cứng rắn kia đều bị lõm xuống. Méo mó, biến thành một đống phế liệu. Cự thú biến dị thời cổ đại như con khủng long cổ dài cấp 5 này có được lực lượng thậm chí vượt qua cả sức mạnh của thần chiến sĩ cấp 7 các chủng tộc khác nữa, cho dù áo giáp liệt nhật cứng rắn như thế nào thì cũng không có cách nào ngăn cản một đòn của con quái vật biến thái này. Chỉ một cái vung đuôi như vậy thì đã có hơn 40 chiến sĩ liên minh liệt nhật trở thành thịt vụn. Những chiến sĩ liên minh liệt nhật còn lại thấy cảnh tượng này phải miễn cưỡng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Thúc dục chiến mâu liệt nhật trong tay bắn từng luồng sáng về phía con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Muốn làm nó bị thương tổn nặng hơn, dưới đòn công kích của mấy trăm chiến sĩ, con khủng long cổ dài kia rốt cuộc cũng cảm giác được nguy hiểm. Hai mắt của nó phát ra ánh sáng hung dữ, cái đuôi khổng lồ không ngừng vung qua quất lại. Từng mảng nước hồ hình thành một cơn lốc lớn cuốn về phía hơn mấy trăm chiến sĩ liên minh liệt nhật kia. Đám chiến sĩ liên minh liệt nhật bị cơn sóng gió động trời này quất qua. Giống như một con kiến bị sóng biển đánh úp lại vậy. Bay tứ tung khắp nơi, đầu đầu cũng bị bao phủ trong nước, không ít chiến sĩ thậm chí bị cơn sóng vùi dập xuống đáy nước. Nơi sâu nhất trong hồ, cách chương.